Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, ta biết ngươi là ai. Càn Minh Chi Lực, Thừa Lão Bản mặc dù chưa từng gặp biến mất ngàn năm Càn Minh Chi Lực, nhưng là, hắn phi thường khẳng định, trước mắt cỗ lực lượng này chính là Tam Đại, thượng cổ thần lực bên trong Càn Minh, bởi vì theo Vân Nhàn các tình báo mới nhất, Càn Minh liền tiềm ẩn tại Bắc Hải bên trong. Về phần, Càn Minh vì sao tiềm ẩn Bắc Hải bên trong? Ngàn năm trước phải chăng? Làm người chỗ hàng phục? Như thế nào mới có thể triệu hoán? Trưởng khống đều, vẫn như cũ là ẩn số. Bây giờ xem ra, cỗ lực lượng này, tựa hồ cùng Bách Lý Minh Xuyên vào biển có quan hệ. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn xem, khiếp sợ không thôi, lòng hút nước lại chờ, nên càng lúc càng lớn, lực lượng tại cấp tốc tăng cường. Quân cửu thần phản, ứng đầu tiên tới, kinh thanh, đi mau, hắn bước xa hướng cô Phi Yến đi đến, vừa mới giữ chặt cô Phi Yến tay, Càn Minh, chi lực liền đột nhiên tăng nhiều, trong phút chốc liền đem bốn phía tất cả, nước, băng, người tất cả đều cuồn cuộn cuốn tới, hóa thành to lớn lốc xoáy, xông lên cửu tiêu. Lúc này, phong vân hội tụ, một đường kim long hư ảnh, ở nơi này cự đại long hút nước phía trên, như ẩn như hiện, cô Phi Yến cùng quân cửu thần không biết Thừa Lão Bản bốn người bọn họ ở nơi nào, cũng không rảnh lại bận tâm bọn họ, bởi vì bọn họ đều không rảnh tự lo. Theo lý, lòng hút nước lực lượng là hướng lên trên xoay tròn dòng xoáy, bị quét sạch tiến đến mọi thứ đều sẽ cùng theo khí lưu bay đến bầu trời. Nhưng là, rõ ràng, cái này không phải là bình thường lòng hút nước. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến mười ngón đan xen lấy, bị lúc lên lúc xuống, hai cái lực lượng kéo kéo. Quân cửu thần ở phía trên, cô Phi Yến ở phía dưới, lẫn nhau sau lưng đều có cỗ lực lượng cường đại tại kéo túm bọn họ. Quân cửu thần sử xuất toàn thân lực lượng muốn đem cô Phi Yến rút ngắn, thế nhưng là hắn lực lượng một người làm sao có thể chống lại một cỗ thần lực nha. Hắn không những kéo không gần cô Phi Yến, ngược lại cảm giác cô Phi Yến đang dần dần mà buông tay. Yến Nhi, hắn hô to, Yến Nhi, ngươi làm cái gì? Không cho phép buông tay. Băng cùng nước càng không ngừng nhào tới trước mặt, dù là liền hai tay khoảng cách, hắn đều nhìn không ra mặt nàng. Hắn hô mấy tiếng cũng không chiếm được cô Phi Yến nắp lại. Hắn rốt cục hoảng, hắn không biết cỗ lực lượng này cuối cùng sẽ đem bọn họ thế nào, sống vẫn là chết. Hắn chỉ biết là mình không thể mất nàng, cho dù là chết cũng chết cùng một chỗ. Yến Nhi, ngươi thế nào? Ngươi nói chuyện nha. Cô Phi Yến, ngươi kéo chặt ta, ta lệnh cho ngươi. Cô Phi Yến, ngươi đừng để cho ta hận ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, hắn như bị điên giống to, thế nhưng là cô Phi Yến tay vẫn là từng điểm một buông ra, nàng giống như là đã mất đi khí lực, mà trên thực tế, nàng cũng không có mất đi lực lượng. Nàng là giật mình, trận này long hút nước đối với nàng mà nói là như thế quen thuộc. 10 năm trước, tại trên băng hải, cũng từng có tình cảnh như vậy, có thể nói giống như đúc. Nàng mở to hai mắt, thế nhưng là ánh mắt lại là trống rỗng. Giờ này khắc này, trong đầu của nàng càng không ngừng tuôn ra đại đoạn ký ức, có chút tại nàng trong mộng xuất hiện qua đến mấy lần. Có chút, nhưng từ chưa bao giờ xuất hiện qua. Ký ức đang thức tỉnh, thời gian giống như là rút lui, về tới băng hải, về tới Đại Tần Quốc, về tới Đế Đô Hoàng Cung, về tới Phụ Hoàng cùng Mẫu Hậu bên cạnh. Về tới khi còn bé, tại chỗ Đại Tần Quốc trang trọng trên triều đình, Phụ Hoàng cùng Mẫu Hậu như Thần chỉ đồng dạng, sóng vai ngồi ở trên long ỷ, dưới chân bọn hắn là cúi đầu. Văn võ quần thần, là sùng kính bách tính, là tốt đẹp non sông. Hoàng huynh, liền đứng ở một bên, vẫn chưa tới 10 tuổi, lại lấy khí vũ hiên ngang. Đoạt, trang tôn quý, không giận tự uy, mà nàng bị phụ hoàng ôm, an vị tại phụ hoàng, trên đùi, ngây thơ hồn nhiên, vô ưu vô lự, có được thế nhân chỗ cực kỳ hâm mộ. Tất cả, hưởng thụ lấy tất cả mọi người sủng ái, là cả vân không hạnh phúc nhất. Hai tử, tại chỗ nở đầy liên kiều hoa, khắp nơi có thể thấy được cây thơm hoa dinh thự. Bên trong, Cố Nam Thần cùng Hoàng huynh lần lượt tỉ thí kiếm thuật. Nàng đều ngồi ở một bên, như cái nói nhiều, bô bô nói không ngừng, nhiều lần đều làm cho Hoàng huynh sụp đổ, quăng kiếm mà chạy. Hoàng huynh vừa đi, nàng luôn luôn cao hứng nhảy dựng lên. Ảnh ca ca thắng, ảnh ca ca đánh bại Hoàng huynh, về sau liền có thể cưới ta. Nàng tuy là cao cao tại thượng công chúa, lại vui vẻ đến như cái tầm thường. Nhân gia nhà đầu điên, muốn nói liền nói, muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc, không có bất kỳ cái gì công chúa của một nước nên có bộ dáng. Thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai ước hẹn buộc nàng, yêu cầu nàng, cứ như vậy từ nhỏ đến lớn, vô ưu vô lự từng màn không ngừng mà tuôn ra não hải, từng chương quen thuộc mặt, từng tiếng quen thuộc lời nói, đưa nàng vây quanh bao phủ, giống như là muốn đưa nàng mang sẽ tới những cái kia thời gian. Đi, Yến Nhi, lạnh không? Tới, phụ hoàng cho ngươi bưng bít bưng bít. Yến Nhi, cách người phụ hoàng xa một chút, hắn là mẫu hậu. Yến Nhi, ngươi lại không im miệng. Hoàng huynh liền muốn trốn. Yến Nhi, ngươi chớ khóc, ta vừa thành niên liền cưới ngươi chính là. Yến Nhi, cho, đây là ngươi lễ vật, đó là ngươi mẫu hậu. Xuyệt, không cho phép nói cho ngươi phụ hoàng. Yến Nhi, Yến Nhi, Yến Nhi, rất nhiều cái thanh âm, mỗi một thanh âm cũng là quen thuộc, mỗi một thanh âm đều thân thiết như vậy. Cô Phi Yến dĩ nhiên lệ rơi đầy mặt, nàng nghĩ tới, nàng nhớ tới mình là ai, nhớ tới tất cả, từ trong miệng người khác biết mình là ai, cùng mình nhớ lại tất cả cái kia là hai chuyện khác nhau nha. Cái trước, nghe đến sẽ khóc, cái sau nghĩ đi nghĩ lại, tâm liền đau nhức. Đột nhiên, tay nàng ngón tay từ quân cửu thần trong tay trượt xuống. Yến Nhi, cái thanh âm này, tê tâm liệt phế, không còn là trong trí nhớ thanh âm, mà là quân cửu thần thanh âm. Cô Phi Yến chợt lấy lại tinh thần, chỉ thấy quân cửu thần giống như là bị cái gì lực lượng kéo kéo, cứ như vậy bay ra ngoài, càng ngày càng xa, phảng phất muốn rời đi, mãi mãi cũng sẽ không trở lại nữa. Quân cửu thần, cô Phi Yến khóc, đều không có ý thức được mình ở rơi xuống. Quân cửu thần, ta nhớ ra rồi, ta tất cả đều nghĩ tới, ta biết ngươi là ai. Ô ô, ta biết ngươi là ai, ta đã biết. Cô Phi Yến không nhìn thấy quân cửu thần thân ảnh, nàng không phân biệt được là bởi vì hắn đã đi xa, còn là bởi vì chính mình con mắt bị nước mắt che lại. Sợ hãi bỗng nhiên lóe lên trong đầu, quân cửu thần muốn đi đâu, nàng lại muốn đi đâu? 10 năm trước nàng tại long hút nước bên trong mất tích, quên đi tất cả, chẳng lẽ 10 năm sau đây hết thảy còn phải một lần nữa tới qua? Không, nàng không cho phép bản thân lại quên đi, càng thêm không cho phép quân cửu thần quên. Hắn đều còn không có nhớ tới mình là ai, nàng là ai, hắn không thể lần nữa quên mất. Ta không muốn. Ảnh ca ca, ảnh ca ca, đừng đi, chúng ta cùng nhau về nhà. Là buồn, là cấp bách, là đau nhức. Cô Phi Yến đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó, một cỗ vô cùng hùng hậu lực lượng từ sau lưng nàng bạo phát ra, trong phút chốc, một đường to lớn phượng hoàng dương cánh hư ảnh liền xuất hiện ở trên không trung, rất nhanh liền cùng cái kia kim long hư ảnh quấn giao cùng một chỗ, hai cái cường đại như thế lực lượng chạm vào nhau, hẳn là muốn long trời lở đất, thế nhưng là hai cỗ lực lượng giống như là triệt tiêu lẫn nhau, long hút, nước dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất. Cô Phi Yến ngã xuống ở bên bờ biển, khóe miệng ngậm lấy, ngũ tạng lục phủ tất cả đều tại đau, nàng giật mình chỉ chốc lát, lập tức liền đứng lên. Quân cửu thần, ngươi ở đâu? Nàng bốn phía tìm, thấy được rơi vào cách đó không xa thừa lão bản bọn họ. Lại, không nhìn thấy quân cửu thần. Quân cửu thần, ngươi ở đâu? Ngươi đã dọa qua ta một lần. Ngươi không cần làm, ta sợ. Quân cửu thần, nàng càng tìm càng hoảng. Lệ rơi đầy mặt, cơ hồ sụp đổ, rốt cục. Nàng tại bên bờ ngừng bước, nàng nhìn thấy quân cửu thần. Hết chương.